Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, toàn bộ đạt thành. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc cùng Han đế quốc Kabu phân đoàn trưởng trao đổi 3 ngày lúc sau. Rốt cuộc được đến Han đế quốc chuẩn xác hồi phục. Bọn họ sắp xuất hiện binh ngắm bắn Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn. Nghe thấy cái này hồi phục thời điểm. Đúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này chiến lược kế hoạch quan trọng nhất một vòng cuối cùng là hoàn thành. Rốt cuộc tiêu diệt đế quốc phương Bắc quân đoàn. Cũng là Han đế quốc vẫn luôn mộng tưởng cùng kế hoạch. Còn có chính là lề mề rằng co. Han đế quốc cũng có chút bất kham gánh nặng. Đây là bọn họ tốt nhất thời cơ. Thời gian một phân một giây quá khứ. Ở khoảng cách tiến công còn có 10 ngày thời điểm. Đúc rốt cuộc chờ tới nhóm thứ 3 hậu cần quân đã đến. Bọn họ mang đến cùng Barbarian giao dịch mấu chốt vật tư. Cùng với về phong bạo Castle gần nhất một lần chiến dịch tin tức. Bất quá đúc đối với chiến dịch tin tức ở nhìn thấy hậu cần quân đã đến kia một khác. Cũng đã không hề lo lắng. Bởi vì nếu Ferzua chỉ huy đối kháng cuồng xa bộ lạc chiến dịch thất bại. Như vậy liền nhìn không tới như vậy một chỉnh chi hậu cần quân ngàn người đội đã đến. Mà là khẩn cấp người mang tin tức lại đây. Bởi vì hậu cần quân sẽ bị khẩn cấp hạ lệnh trở về tiếp viện. Sự thật cũng giống như đúc suy nghĩ giống nhau. Hậu cần quân ngàn người đội trưởng bẩm báo phong bạo Castle đối mặt tiến công phát sinh tình huống. 20 ngày trước, hải tộc cuồng xa bộ lạc rốt của kìm nén không được phát động tiến công. Không biết có phải hay không bởi vì được đến hải cự nhân cùng tóc chi viện. Lúc này đây cuồng xa bộ là quả thực cuồng vọng vô cùng. Không có cùng đúc phía trước tưởng tượng như vậy chủ công phong bạo pháo đài hoặc là thủy lực. Factory, mà là trực tiếp binh chia làm hai đường. Đồng thời tiến công phong bạo pháo đài cùng thủy lực Factory. Đối với loại này quả thực chỉ số thông minh có vấn đề mới có thể nghĩ ra được tiến công phương thức. Lúc ấy ngay cả Ferzua đều sợ ngây người. Bất quá sau lại hắn ngẫm lại cũng bình thường. Nếu hải tộc không phải như vậy nhược trí nói. Khả năng xưng bá đại lục liền không phải nhân loại. Mà là hải tộc. Rốt cuộc bọn họ ở số lượng thượng cùng lực lượng thượng đều nghiền áp nhân loại. Cuối cùng thua ở trí lực thượng. 2 vạn hải tộc ngư nhân chiến sĩ. Chủ công một chỗ khả năng còn sẽ tạo thành rất lớn uy hiếp. Một khi chia quân nói, bọn họ đem ưu thế toàn vô, bởi vì phong bạo pháo đài ước chừng có 5.000 trang bị hoàn mỹ phong bạo ngư nhân quân. Có thể nói như vậy, phong bạo ngư nhân quân số lượng đã trở thành phong bạo Castle đệ tam cực. Này 5.000 người vẫn là từ thượng vạn ngư nhân chiến sĩ bên trong chọn lựa kỹ càng. Hơn nữa đều vẫn là cùng cuồng xa bộ lạc huyết chiến đếm rõ số lượng hồi tinh nhuệ chiến sĩ. Đúc cho bọn họ so cuồng xa ngư nhân còn muốn tinh nhuệ trang bị. Hơn nữa dài đến nửa năm thời gian chức nghiệp hóa huấn luyện. Có thể nói bọn họ cùng phía trước đã có cách biệt một trời. Càng quan trọng một chút, chính là này đó ngư nhân chiến sĩ. Đều cùng cuồng xa bộ lạc có huyết hải thâm thù. Lúc ban đầu tiếp cận 20 vạn người lãng triều bộ lạc. Bị đánh chỉ còn lại có 10 vạn người. Cơ hồ mỗi cái gia đình đều có bị cuồng xa bộ lạc cấp giết chết người. Chính là bởi vì này phân cừu hận, mới làm Fasi hạ quyết tâm. Nguyện trung thành với đúc này nhân loại lĩnh chủ. Cừu hận là sức chiến đấu tốt nhất chất xúc tác chi nhất. Phong bạo ngư nhân quân đối với cuồng xa bộ lạc đã sớm đã tràn ngập báo thù chiến ý. Chẳng sợ chính là không có phong bạo pháo đài phòng thủ thêm thành. 5.000 phong bạo ngư nhân quân đánh 1 vạn cuồng xa bộ lạc cũng không có gì vấn đề. Đến nỗi đúc quân đoàn tuy rằng nhân số chỉ có 3.000. Nhưng là khoảng cách phong bạo Castle rất gần. Nếu thật sự nguy cấp nói. Phong bạo Castle bên trong phong bạo quân đệ nhị đoàn. 2.000 hậu cần quân. 3.500 tân binh. Thậm chí là đề phòng băng ma 1.500 người chiến dương kỵ binh đều có thể đủ tùy thời chi viện. Tuy rằng phương diện này đại đa số đều không có phong bạo chiến giáp. Nhưng là liền này số lượng, đôi đều có thể đôi chết 1 vạn cuồng xa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Khả năng cuồng xa bộ lạc canh chừng bạo bảo, vẫn là làm như lần đầu tiên bờ cát chiến trường phong bạo cát số. Lúc ấy toàn bộ phong bạo Castle cũng liền mấy ngàn binh lính. Nhưng là hiện tại phong bạo quân tổng số đã tiếp cận 2 vạn. Toàn bộ lãnh địa dân chúng cao tới hơn 30 vạn. Kỳ thật luận thể lượng, hiện tại phong bạo Castle đã không thể so cuồng xa bộ lạc nhỏ yếu. Càng quan trọng một chút, chính là đuốc công binh xưởng xuất hiện một cái vượt thời đại sản vật. Đó chính là pháo ra đời. Hơn nữa đến ích với phong bạo Castle tinh luyện kỹ thuật điên cuồng tăng lên. Phong bạo Castle pháo kỹ thuật lướt qua đồng thau pháo cái này phân đoạn. Trực tiếp chính là đại bác. Hơn nữa có sức nước máy doa. Phong bạo Castle pháo cũng không phải khuôn đúc. Cho nên giảm bớt pháo vách tường bên trong lỗ trống sinh ra. Tạc thang nguy hiểm cũng đại đại rơi chậm lại. Tổng thể tới nói phong bạo Castle pháo kỹ thuật thực hiện nhảy lên thức phát triển. Đạt tới cận đại cách mạng công nghiệp sự tình pháo tiêu chuẩn. Có cái này vượt thời đại pháo. Cuồng xa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ cũng xuất hiện vũ khí lạnh chiến sĩ lần đầu tiên gặp được vũ khí. Nóng thời điểm phản ứng. Đó chính là mãnh liệt pháo thanh. Trực tiếp liền đem xông vào phía trước ngư nhân chiến sĩ cấp dọa sau này chạy tới. Tiến công ngư nhân quân ở nháy mắt liền hỏng mất. Mấy trăm năm sau cái loại này mấy chục cái vũ khí nóng súng kíp tay. Có thể đánh chạy mấy ngàn người phong kiến binh lính cảnh tượng. Trước tiên ở phong bạo Castle thổ địa trình diễn. Đối mặt ngư nhân chiến sĩ trực tiếp trận hình tan vỡ chạy trốn cục diện. Đây là Ferzua phía trước trăm triệu không nghĩ tới sự tình. Ở xác định này không phải cuồng xa bộ lạc giả bại lúc sau. Ferzua trước tiên liền phát động truy kích. Thậm chí ngay cả phong bạo Castle quân dự bị chiến dương kỵ sĩ đoàn. Giờ khắc này đều toàn bộ phóng ra. Chính là vì theo đuổi lớn nhất hóa chiến quả. Đương cuồng xa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Liền giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau bị tàn sát thời điểm. Ferzua lúc này mới là thật sự tin tưởng cuồng xa bộ lạc không phải diễn. Mà là thật sự hỏng mất. Bất quá nói trở về. Lấy ngư nhân chỉ số thông minh tiêu chuẩn. Thật đúng là không có nhiều như vậy chiến thuật bố trí. Tuy rằng Ferzua không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Nhưng là phong bạo đuốc quân lại sẽ không nương tay. Một đường từ thủy lực Factory bắt đầu đuổi theo. Mãi cho đến tử vong chi hải bãi biển này mấy cây em trên đường. Cuồng xa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ thi thể quả thực là thi hoành khắp nơi. Thậm chí ngay cả thổ địa đều bị nhiễm hồng. Đồng thời lấy cực tiểu đại giới giải quyết thủy lực Factory phương diện nguy cơ lúc sau. Phong bạo đuốc quân trực tiếp thay đổi họng súng. Đối với phong bạo pháo đài cuồng xa bộ lạc vây quanh rèn luyện qua đi. Đối mặt phong bạo đuốc quân cùng ngư nhân quân song từ giáp công. Hơn nữa mặt khác một đường ngư nhân chiến sĩ tan tác. Trực tiếp làm cho toàn bộ cuồng xa bộ lạc tiến công hỏng mất. Trở thành nghiêng về một phía tàn sát. Hơn nữa vì theo đuổi lớn hơn nữa hóa chiến quả. Ngư nhân quân thủ lĩnh Fasi. Trực tiếp hạ lệnh 5.000 ngư nhân chiến sĩ. Sát nhập tử vong chi hải. Thế tất lúc này đây muốn cho cuồng xa bộ lạc trả giá huyết đại giới. Này không đơn giản chỉ là báo thù. Còn có chính là vì phong bạo ngư nhân bộ lạc tương lai sinh tồn. Này tiếp cận nửa năm phong tỏa. Đã làm ngư nhân bộ lạc tới rồi sơn cùng thủy tận bên cạnh. Có thể nói như vậy. Nếu không phải đúc thật sự đối với hải tộc đối xử bình đẳng. Thời gian dài cung cấp lương thực chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hôm nay ngư nhân bộ lạc 10 vạn người có thể sống sót 1 vạn người đều là không biết bao nhiêu. Cho nên Fasi cần thiết muốn tận lực tiêu diệt cuồng xa bộ lạc quân đầy đủ sức lực. Như vậy về sau ngư nhân bộ lạc ở tử vong chi tốt vớt cùng gieo trồng mới có thể thuận lợi tiến hành. Đi xuống, chân chính khôi phục đến trước kia tự cấp tự túc trạng thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.